Xích Tâm Tuần Thiên, chương 317, Xích Diễm phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp Dương Thị Tông Miếu dù sao cũng hưởng thụ tế tự mấy chục thay, đã từng thậm chí một lần thành lập Liên Hộ Quốc Đại Trận cô thể bao trùm toàn bộ quốc thổ đại trận, chỗ hao tổn của cải nguyên khó có thể đo, nếu không phải là cường quốc ít nhất cũng phải tổ tiên rộng rãi qua. Chẳng qua Dương Quốc Hậu Quốc Đại Trận tại Đông Vực dung truyền kia đoạn thời gian, một lần bị phá vỡ qua nhiều lần. Nơi đây cũng hiện ra Dương Thị chính quyền kiên cố tới, mấy lần bị phá vỡ Hậu Quốc Đại Trận lại mấy lần tu bổ như lúc ban đầu. Chẳng qua là tại Tề Quốc đặt bây giờ lãnh thổ quốc gia, Dương Quốc vị trí thành kia giường mặt bên sau, Dương Thị tình cảnh liền càng thêm lúng túng. Hơn nữa sau lại Dương Quốc thành Tề Quốc thuộc quốc, tân quân vào chỗ đều cần Tề Đế xác phong, mới tính chính thống. Này cái gọi là Hậu Quốc Đại Trận lại là muốn phòng bị ai đó. Tề Quốc lại có hay không có thể cho phép ngay tại không coi vào đâu ẩn nấp giống như này uy hiếp. Như thế đủ loại lệnh Dương Quốc trên dưới đều rất phiền não. Chuyện này sau lại nhận được giải quyết, Dương Đình một vị, rất có kiến thức, đại thần Trần Tuật đã Tề Dương bổn làm một thể, sao không đem Dương Quốc Hậu Quốc Đại Trận cũng cùng Tề Quốc liền làm nhất thể đâu. Như thế vui buồn cùng, uy phúc cùng hưởng, chẳng phải là ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Cụ thể quá trình đã không được biết, nhưng cái này quyết nghị sau lại có thể thuận lợi thông qua. Đây cũng là bây giờ Trọng Huyền trừ lương dễ dàng khốn tỏa Dương Quốc, thậm chí căn bản không cần phá vỡ Hậu Quốc Đại Trận có thể trực tiếp xuất quân đi đến Xích Vĩ quận nguyên nhân. Dương Quốc lại như thế nào thế yếu cũng không có khả năng khiến Tây Quốc hoàn toàn nắm trong tay bọn họ Hậu Quốc Đại Trận. Nhưng hai trận tương liên sau Tây Quốc khiến Dương Quốc Hậu Quốc Đại Trận tạm dừng vận chuyển lại dễ dàng. Nói cách khác hao phí Dương Quốc lớn như thế tài nguyên Hậu Quốc Đại Trận xếp hợp lý quốc mà nói, đã sớm thùng rỗng kêu to. Đáng nhắc tới chính là, năm đó vị kia đề nghị Dương Quốc Hậu Quốc Đại Trận cùng Tề Quốc liền làm nhất thể, xài chung uy phúc đại thần, bây giờ đã cả nhà định cư Tề Cảnh, cũng tại Tề Quốc mưu cái không sai công việc. Xích Vĩ quận địa hình hẹp dài, kỳ thực định danh lấy nghĩa Xích Diễm phần cuối. Lúc này đem ở chỗ này nghênh đón Dương Thị chính quyền phần cuối, chẳng phải là thiên ý tu sát quân chiến mã đều xen lẫn có yêu thú huyết thống, cho nên mặc dù Trọng Huyền thắng thể trọng kinh người, khố hạ chiến mã cước bộ vẫn như cũ nhẹ nhàng. Nhật Chiếu quận giết người phá doanh sau đó, Trọng Huyền trừ lương trực tiếp đại quân mở đẩy, Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng cùng nhau tới trong quân. Hướng Tiền thì một mình trở về Thanh Dương trấn. Đối với hắn mà nói, Tề Quốc phương diện chiến công danh lộc hắn cũng không hứng thú, nhưng thật ra đối Thanh Dương trấn có thủ hộ ý theo Khương Vọng xông Nhật Chiếu quận phủ, đã là bởi vì đối Khương Vọng ủng hộ quả thật từ đối với Tống Quang loạn dân chán ghét. Mà Thanh Dương trấn mặc dù có chế độ cũng còn cần như vậy một cường giả đi đàn áp ngoài ý muốn. Trong quân nặng nhất chiến công, Trọng Huyền thắng tự mình vào Nhật Chiếu quận hiệp đàm, cũng tại trong bữa tiệc chém giết Nhật Chiếu quận trưởng Tống Quang, sau đó thẳng vào quân doanh, ngay tại chỗ đánh tan Nhật Chiếu quận 7 vạn chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế chiến công, một thoáng khiến hắn tại thu sát trong quân có đầy đủ phân lượng lời nói quyền. An bài Khương Vọng lấy phụ tá danh nghĩa vào doanh theo quân, cũng không có ai dám nói xấu. Lúc này hắn hăng hái quanh thân chúng tướng có nhiều phụ hòa. Trọng Huyền trừ lương cũng cưỡi chiến mã, theo mênh mông cuồn cuộn trùng điệp đại quân đi phía trước thôi động. Nghe vậy chỉ nói là nói, không thể khinh thường Dương Kiến Đức, còn chưa tới hết thảy đều kết thúc thời điểm. Ngươi bộ như bởi vì khinh mạn thất bại, đừng trách bổn soái quân pháp vô tình. Trọng Huyền thắng thay đổi kiêu ngạo tự mãn, đàng hoàng tại trên lưng ngựa khom người. Dạ, Dương Kiến Đức thống soái 21 vạn đại quân, từ phía tây mà đông. Trọng Huyền trừ lương tự mình dẫn 10 vạn thu sát quân, tự đông mà tây. Tề quân phương diện còn có thật nhiều phụ binh, phối hợp trận pháp lấy tọa độ tương liên hình thức khốn tỏa toàn bộ Dương Quốc, nhưng bọn hắn sẽ không tham dự quyết chiến. Toàn bộ Dương Quốc tình thế Tề quân giống như một con cự đại cũi nhốt đem Dương Quốc vây khốn, thu sát quân còn lại là cũi nhốt khóa sắt. Dương Kiến Đức thống quân chính là muốn chính diện đem ổ khóa này đầu phá vỡ. Từ cũi nhốt bất kỳ một bên xông ra đều không tính là khó, nhưng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà Trọng Huyền trừ lương tiến quân, liền giống như là ngoài cũi thân tiến vào tay, muốn bắt trong lồng con mồi. Song phương lúc đó nhất quyết, hoặc là Trọng Huyền trừ lương bắt được con mồi, thắng lợi trở về. Hoặc là Dương Kiến Đức cắt đứt cái tay này, phá vỡ lồng chim. Xích Vĩ quận là hai bên lựa chọn chiến trường, nhưng mà giống nhau chính là, song phương tiến quân đều rất cẩn thận. Từ ngoài mặt đến xem, là đều có các nguyên nhân. Dương Quốc quân bị lỏng đã lâu, Dương Kiến Đức cũng ủy quyền nhiều năm, hiện tại thông qua Chu Diệt Thái Tử Đằng một loạt hành động trọng trưởng quân chính đại quyền, hành chính trên đã lâu không đi nói, hắn cần thông qua chậm chạp tiến quân, tới một lần nữa quen thuộc cùng nắm trong tay quân đội. Nói là cẩn thận chặt chẽ cũng được, nói là lâm trận mới mài gươm cũng được. Dương Quốc kéo không nổi, cho nên Dương Kiến Đức mới binh ra hành Dương quận, nhưng ở như vậy kéo không nổi thời điểm, đến trước khi quyết chiến, hắn lại cường hoành kéo khẽ kéo, trong cái này hơn nữa có thể thấy được người kia quân lược. Trọng Huyền thắng sẽ không rõ điểm này, Trọng Huyền Trừ Lương cũng không nói tiếng nào trong đó như vậy thiếu hụt tự tin. Bọn họ đối thoại chỉ là vì trấn áp trong quân kiêu ngạo tự mãn mà thôi. Thu sát quân vốn chính là đủ cửu tốt một trong, hưởng nổi danh đã lâu, không có khả năng đem Dương quân coi là ngang cấp đối thủ. Hơn nữa Trọng Huyền thắng chưa mang người nào, liền xua tan chân chú Nhật Chiếu quận 7 vạn chiến binh, hơn nữa khiến thu sát quân đối Dương quân chẳng thèm ngó tới lên. Chẳng qua là trở ngại cho Trọng Huyền Trừ Lương trị quân nghiêm, không dám quá lộ tại ngoài. Toàn bộ quân đội cũng chỉ có Trọng Huyền thắng bởi vì công lớn tại thân, có thể hơi dương kiêu ý, vừa lúc cấp Trọng Huyền Trừ Lương gõ một phen, lấy đoan chính trong quân thái độ. Thu sát quân tiến triển chậm chạp, bao phủ bởi vì Trọng Huyền Trừ Lương lần này đại đổi trước kia dụng binh phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả chi quân đội cơ hồ là một đường tồi thành nhổ trại, càn quét tất cả chống cự lực lượng, thu thập rơi xuống binh, kiểm tra đo lường bệnh dịch hạch một tấc nghiền đi qua. Thận trọng, hoàn toàn không giống hắn thành danh mấy trận chiến tranh. Mà không biết là vô tình hay hữu ý, tại hai chi đại quân ở giữa, từ từ áp bách thu nhỏ lại trong không gian nào đó biến hóa, đang phát sinh. Tự Trang Quốc mà đến Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ, còn đang điên cuồng hấp thu dịch khí. Trong rừng trên đất trống, hắn toàn bộ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tới từ bốn phương tám hướng, hữu hình không chất lực lượng, không ngừng hướng nơi đây tràn vào. Màu trắng bệch khói khí mấy như chân thật, khiến nơi này có như cái gì hoang chướng hiểm địa một dạng. Thỉnh thoảng khói khí dao động được lớn rồi, liền có thể thấy rõ Bạch Cốt Thánh Chủ bộ dạng. Người kia toàn thân không đến sợi nhỏ, vốn là có thể được xưng tụng gầy gò thân thể, dường như có đồ vật gì đó tại làn da dưới du động, một đoàn da thịt khua lên, lại lui đều, như thế nhiều lần. Có đôi khi có thể thấy cốt cách kỳ lạ thay đổi, thậm chí, bạch cốt có thể đâm ra da thịt, chẳng qua là rất nhanh lại lùi về, trọng bị bao trùm. Thân thể dường như tại lấy nào đó hình thức dị biến, gây dựng lại. Duy chỉ có hắn gương mặt như thường, trước sau không chút biểu tình, đối lập phía dưới, hơn nữa lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Thả phù thiên địa như lô, dịch khí như lửa, bản thân vì đan. Mà ở màu trắng bạch khói khí chung, trước sau có một đạo tiếng ca, như có như không, tựa như đoạn còn liên tiếp. Lắng nghe tới kia tiếng ca tại hát, thiên địa vô tình, quân ân không tìm kiếm, thân ân không còn, sư ân thành thù. Ngũ luân vô thường, thất tình vào diệt, đạp ta sinh tử môn, phi ta hắc bạch cân, giết ta trước đây ý, độ ta đi người đương thời. Phong lâm thành người may mắn còn sống sót đại khái vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chính là bạch cốt vô sinh ca cách chương.